Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1545, chương 1545, vượt qua tuế nguyệt người xuất thủ. Tử Tiêu Cung bên trong, Thái Hoàng đầu lâu nhẹ nhàng bên ngoài rời, hắn chiếu rõ tuế nguyệt Minh Hà bên bờ, động chủ ngay tại y theo Bắc Đầu Thiên Tôn chiếu lệnh. Dạy cho Tần Hoàng một môn quan chiếu tam ngã kiếp trước chi pháp, mà sau đó người tập luyện môn kia pháp thuật sau đó muốn sử dụng đối tượng chính là Thiên Hoàng, là Thái Ất cùng nàng Ý Tứ. Rất nhiều năm trước, ước chừng là 7.000 năm trước, Thái Hoàng nhớ được hắn nhìn thấy Thiên Cương đem cái kia kêu A Tang hài tử mang đi rửa đi hắn trần thế ràng buộc. Đứa bé này là ngũ tiên chi nhân cùng quỷ kết hợp sau đó tạo ra, đồng thời tượng trưng cho người cùng quỷ bất khuất cùng bất tử hai loại sức mạnh. Từ xưa đến nay chưa từng có người phụ ngũ tiên người kết hợp tình huống xuất hiện. A Tang phụ mẫu là thế gian biến số, mà quỷ dị là A Tang kỳ thật còn có một cái đệ đệ, nhưng hắn đệ đệ lại là từ đầu đến đuôi phàm nhân, cũng không có kế thừa bất khuất hoặc là bất tử lực lượng. Đây là quỷ dị, A Tang phụ mẫu là có vấn đề. Mọi người đều biết, 1.800.000 năm trước Nhân Hoàng sau khi ngã xuống, ngũ tiên bên trong nhân tiên liền một mực tồn tại Hoàng Lăng chưa từng rời đi. Trước đó Thái Ninh Thiên Tôn mạnh mẽ xông tới Hoàng Lăng, dập tắt cầm đèn người, trấn áp thánh sư, đồng thời cưỡng ép đột phá ngũ tiên chi nhân tiên phong tỏa. Đó cũng không phải nhân tiên quá yếu, mà là sử dụng nhân tiên người quá yếu đuối. Nhưng tương tự, cái này cũng đó có thể thấy được vấn đề. Vẻn vẹn địa tiên cấp nhân vật, sử dụng nhân hoàng còn sót lại bất khuất chi lực. Mặc dù không biết Hoàng Lăng là thế nào làm được, nhưng bọn hắn quả thật dùng cỗ lực lượng này nhất thời ngăn cản lại thiên tôn cấp cao thủ, một khắc thời gian. Lấy địa tiên thân ngăn cản thiên tôn một khắc, đây tuyệt đối là trên đời ghê gớm nhất sự tình. Từ xưa đến nay, mênh mông toại cổ mênh mông tương lai, lại có mấy người vài cái thủ đoạn có thể làm được loại này đáng sợ sự tình. Mà ngũ tiên chi quỷ, tại bị bồng lai ác quỷ kế thừa trước đó vẫn luôn là hành tung bất minh. Nhưng cái này có vấn đề, A Tang phụ mẫu, bất khuất cùng bất hủ đến tột cùng là thế nào tương hỗ gặp được? Đó là đương nhiên cũng không phải là tại 1.000.000 trong vòng 8.000 năm chuyện phát sinh. Tại Thái Ất còn xưng Đông Hoàng, lại bị đại từ nhân thánh ném vào quá khứ thời điểm. Hắn đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, nguyên bản tại Nhân Hoàng sau khi chết, nhân tiên hẳn là khác mưu tân chủ, nhưng bởi vì cổ lão tiên nhân kéo người dẫn đến tuế nguyệt trường hà xảy ra vấn đề, cho nên nhân tiên biến mất. Bất quá khi đó Đông Hoàng cũng không biết rõ, nhân tiên kỳ thật vẫn luôn không có biến mất, ngay tại Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, trấn áp người cái kia, thiên địa nhân vật chính chi vị. Thái Hoàng ánh mắt thu hồi, bình tĩnh nhìn xem Tử Tiêu Cung mặt đất. Bên cạnh hắn, Phục Hy đám người đã bắt đầu chất vấn Hồng Quân lão tổ giảng đạo, đồng thời không chút khách khí soi mói, không ngừng đấm vào chàng tử. Lão tổ lúc này hóa thân thành thiên thượng thiên hạ thứ nhất phun lớn tử, và mấy vị đại thánh tranh khẩu kia lưỡi sắc bén, song phương giảng đạo từ thiên thượng nói tới dưới mặt đất, từ trong nước bơi nói tới trên mặt đất đào hố, sau cùng còn nói đến phong cùng trần ai, hỗn độn cùng hư không, thậm chí còn có nấu nướng, kéo tới cái gì cũng có. Các vị đại thánh trên cơ bản là vắt hết óc, bộ này tư thế triển khai, hôm nay chính là quyết tâm để ngươi Hồng Quân xấu mặt. Ngươi không phải soạn bài sao? Không phải trong bụng có hàng sao? Lão tử hết lần này tới lần khác muốn kiểm tra người ít thấy điểm. Đừng hỏi lão tử cái gì là trọng điểm. Lão tử có thể nghĩ đến vấn đề tất cả đều là trọng điểm. điều này thực là đem Hồng Quân lão tổ khí không nhẹ. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, dù cho lão tổ đã làm tốt bị khảo vấn, chuẩn bị, nhưng cũng không có nghĩ đến đám người này thật sự là rất có thể thôi. Ngươi có thể nói cho đúng ra ta 30 ngày phía trước ăn cá bên trong có bao nhiêu cây gai sao? Ngươi kẻ này, cái này cùng luận đạo có rất quan hệ. Ai tương đương, thế nào không quan hệ? Giả thiết con cá có 108 cây xương cốt. Ta có 20 cây. Như thế vì cái gì con cá lại so với ta nhiều như vậy? Ta so con cá lợi hại thế này tương đương cao tương đương. Thế nào ta xương cốt còn không có nó nhiều? Cái này chẳng lẽ không phải thiên địa tự nhiên chi diệu sao? A tương đương ta tự nhiên. Chấm ngoặc kép, đơn giản hồ nháo, côn bằng, bắt hắn cho Ngô Xoa ra ngoài. Tử Tiêu cung trạng thái có vẻ hơi hỗn loạn, đại thánh giơ chân, hùng hổ dọa người cùng chê diễu lại ở chỗ này cùng đài cùng múa. Thế nhưng Thái Hoàng nhưng không có tham dự trong đó, hắn lúc này lực chú ý đã bị Tần Hoàng Thiên Hoàng hấp dẫn. Mặc dù nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng trên thực tế lại là tại xuyên thấu qua tam giới lục đạo, siêu việt tuế nguyệt trường hà, ánh mắt thẳng đến xa xôi quá khứ. Thiên cương mang đi A Tang, cái bóng lưng kia bị Thái Hoàng nhìn thấy, hắn dừng lại, sau đó cái này một mảnh đã qua dần dần mơ hồ. Thế nhưng Thái Hoàng là nhân vật bậc nào? Hắn năm đó bị phong ấn, đều có thể nhìn thấy thiên cương hoạt động. Bây giờ bị Thái Dịch Thiên Tôn cứu ra, thế gian này ngoại trừ Thiên Tôn, quá khứ tuế nguyệt bên trong, không đạt Thiên Tôn người, còn có ai có thể giấu giếm được ánh mắt hắn? Cho dù là cùng là Thái Nhất Lột Xác Thiên Cương cũng không được. Thế là mơ hồ tình cảnh dần dần trở nên rõ ràng minh lãng. Cũng chính là đồng thời, Tần Hoàng thi triển quan chiếu chi pháp, hồi tưởng Thiên Hoàng quá khứ, mà Thương Ly thị nhưng không có cái gì hoạt động, chỉ là lạnh lùng lại hờ hững nói: "Lục đạo hữu, quá khứ sự tình đã tan biến, tồn tại hồi ức so tìm về quan hệ càng tốt hơn. Bất luận là đối với ngươi hay là đối với đại thúc." Tần Hoàng nghiêm túc nhìn xem hắn, "Ngươi còn có thể xưng hô đại thúc, cái này biểu thị tổ sư đối với ngươi cũng không hề hoàn toàn chặt đứt ngươi cùng nhân gian liên hệ." Thiên Hoàng nói, "Ta đúng là không có hoàn toàn chặt đứt, cho nên mới đến nơi đây, hướng động chủ tìm kiếm triệt để trảm diệt chi pháp. Động chủ không giúp đỡ đáp lại, loại chuyện này hắn không tiện nói gì, mà đến tận đây lúc, Tần Hoàng cũng cuối cùng gặp được cái kia mảnh mê vụ sau đó tình huống." Lúc này Thái Ất còn tại quan sát Tam Trần Hoa, thời gian ở vào một giáp bên trong, cho nên cũng không có chú ý mảnh này tuế nguyệt. Thế nhưng Lục Huyền Khanh vừa mới gặp lúc, Thương Ly thị thần sắc lại đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệch hạ xuống. Tính mạng hắn linh khí phảng phất tại giờ khắc này lung lay sắp đổ. Vẻn vẹn quan sát quá khứ, liền tạo thành loại này quỷ dị tình huống. A Tang, Lục Huyền Khanh thoáng chốc quay đầu, mà tại tuế nguyệt minh hà chỗ sâu, từ quan chiếu chi pháp có khả năng trông thấy đầu cùng. Có một cái mơ hồ hắc ảnh xuất hiện, phát ra sâu vào tương lai thanh âm. Hắc ám ảnh tử đứng ở tuế nguyệt đầu cùng, tựa như đặt chân bỉ ngạn, chư thánh kinh động, cho dù là minh hà lão tổ cũng khó có thể chứng kiến người kia chân chính hình thái. Chỉ là nhìn thấy lúc này thiên cương đồng tử ảnh tử đã biến mất, mà A Tang cũng không thấy, mà người này tựa hồ đứng tại cái kia thời gian điểm, lại có thể trực tiếp quan trắc đến tất cả về thời gian quang tời ánh mắt. Thanh âm kia chấn động vân tiêu, vỡ vụn vân hán, đã giao phó tình cảm, lại há có thể làm trái lời hứa. Từ tương lai một lần nữa thăm dò, thiên cương, ngươi nói không giữ lời, dám khiến cho ngươi hậu bối đệ tử thăm dò tại ta. Hắn khí tức chấn động, từ quá khứ mà đến, lúc này Thiên Hoàng thị thân hình phảng phất trở nên ảm đạm xuống. Cái bóng đen kia thanh âm hùng hậu nặng nề, giao dịch không còn giá trị rồi. Tất nhiên ta bị các ngươi tìm được. Vậy cái này hài tử liền muốn chết tại xa xôi tương lai. Hắn vươn tay, từ tuế nguyệt đầu cùng ngang nhiên mà đến. Tại một sát na vượt qua vô số thời gian, tránh đi 24 thiên tôn chí tôn thăm dò, trực tiếp đánh về phía Thương Ly thị đầu lâu. Minh Hà không chấn, Thanh Phong không dậy nổi, nhưng lại có Minh Minh thần dị chi lực vượt qua tuế nguyệt mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.